trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, nếu như người dân trong làng Bái luôn tin và muốn gìn giữ cây gạo đầu làng, thì gia đình dòng họ Vũ lại khác. Họ chỉ muốn tìm mọi cách để hạ cái cây ấy đi. Tại sao lại có chuyện trái ngược như thế? Và chuyện gì đã xảy ra với gia đình này? Câu trả lời sẽ có trong truyện ngắn Cây gạo làng Bái của tác giả Nguyễn Phước Giang. Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Lão Lơ đang cày ruộng ở cánh đồng gò gạo. Bỗng có anh Bồ Tát xã rẽ xuống, ghé vào tai lão thầm thì cái gì đấy mà lão cuốn lên, tháo cài, thu trâu, ông thấp ông cao chạy về làng. Vừa chạy, lão vừa hổn hển: "Có thật không đấy? Chính xác không?" Anh Bồ Tát ván lên: "Không Vũ Lễnh, con nhà Vũ Lơ làng Bái, thì còn ai vào đây nữa?" Bước chân lão thêm gấp gáp. Trời toàn nắng là nắng, bờ ruộng gập ghềnh làm mắt lão hoa lên, tóe hoa cà hoa cải, rồi bỗng dưng tối sầm lại, lão không biết gì nữa. Bà con làm đồng thấy vậy đổ xô tới khênh lão vào gốc gạo trên gò. Có tiếng ai vội vã: "Khổ, lại lên cơn động kinh rồi chắc." Người ta cởi quần áo của lão ra, rồi vả nước lên trán, lấy nón quạt cho lão. Được 5-10 phút thì lão tỉnh lại, lồm cồm bò dậy thở dốc. Mọi người tò mò chờ đợi. Lão lắp bắp: "Thằng Cu Lễnh nhà tôi trúng đại học rồi bà con ơi." Mọi người ồ lên mừng cho lão, rồi tản mát ra về sau khi đã buộc trâu để cày của lão ở chỗ gốc rúi sau miếu cô hồn. Lão Lơ nhìn trời nhìn đất, lòng vui như mở cờ. Lão lẩm bẩm: "Phải thế chứ, phen này thì chết với ông, nhục mãi rồi." Bỗng có cái gì gồ gồ cưng cứng thúc vào lưng lão. Qua ra cái máu của gốc gạo. Tự dưng lão bật dậy như người ngồi phải tổ kiến lửa. Lão lùi ra xa mấy bước, ngửa cổ nhìn cây gạo từ ngọn tới gốc, rồi lại nhìn từ gốc cho tới ngọn với bộ mặt nghiêm trọng. Khi không còn trông thấy ai, lão đứng sát vào gốc gạo, vạch quần nhằm đúng cái máu ấy và tương vào ấy một bãi. Lão thì thầm: "Đã đến lúc rồi con à." Và để chứng minh cho sự dứt khoát của mình, lão đá vào gốc gạo một cái. Một chiếc lá rụng xoay tròn trong gió. Nỗi sung sướng quá lớn ấy làm vợ chồng lão lẩn quẩn đi ra đi vào mất mấy ngày. Gà chết tới nửa đàn, một chó, một lợn ra bả. Lão thắp hương trước cho ông bà, ông giải, mắt rưng rưng nước: "Thưa cao tàng tổ tỷ, mong các vị phù hộ độ trì cho con, cho cháu. Con xin, con sẽ gốc gạo." Đêm lão không ngủ được, bật dậy uống rượu suông, rồi ngắm bà mãi, vợ lão đang há hốc mồm ra ngáy. Buồn thật, bà ấy mà ngủ thì có véo vào mông cũng chẳng vậy. Bần thần, lão nhớ tới 18 năm trước, vào cái đêm mưa như trút nước sau bao ngày nắng hạn. Trời dịu mát hẳn đi, gió ràng rạc táp vào tận giường lão nằm. Nổi hứng, lão trèo lên bà mãi bằng cả sức dốc thợ cày của mình. Đúng lúc đang sung sướng thì một tiếng sét kinh thiên động địa làm rung cả nhà lão. Lão khựng lại và chợt nhớ tới cây gạo ngoài gò. Lão cầu cứu sét ấy làm đổ cây gạo, chẻ tan nó ra như đã cây đa bên làng đống. Bỗng từ cái lỗ miệng thâm thẳm của bà mãi vọng ra: "Bố cái tí thôi đấy hử?" Lão chậm rãi: Thôi đéo đâu, tàu hò nó tược. Mưa sầm sập đổ xuống tàu chuối, ngoài giường trời như rạng sáng. Ý nghĩ làm lão khoái, lão thu hết sức tráng đinh của mình để hoàn tất cái sự khoái cảm của người đàn ông. Đêm ấy, bà mãi cho lão thằng Cu Lẫn, thằng Vũ Lẫn, đứa con trai duy nhất sau ba thị mẹt đã làm cho lão khổ sở. Thằng Lẫn lớn lên tướng rất lạ, nó mọc râu sớm, lại râu sờm giống cụ nội, mắt ngưỡng thiên, lầm lì cả ngày chẳng nói một câu. Lúc đi học bị cô giáo xếp xuống ngồi cuối lớp vì nó quá to lớn. Con gái cấu nó cũng chẳng nói gì. Về đến nhà lại cúi đầu vào sách vở, đến nỗi bà mãi giục ăn cơm nó cũng chẳng chịu ra. Năm cuối cấp, bọn trẻ trong làng về nói với bà mãi là thằng Lệnh mê con bé nào ở lớp. Bà không để ý nhưng cũng mừng. Rồi lão Lơ khăn gói lặng lẽ đưa cô Lệnh lên Hà Nội thi. Nó đổ đầu một trường đại học danh tiếng mới chết chứ. Sau này cả làng đồn ầm lên, nó được phân vào cái khoa gì đấy, đào tạo để chế bơm nguyên tử. Gớm chưa? Giờ thì lão Lơ vui vẻ cày sâu cuốc bẩm, tằn tiện gom góp nuôi thằng Lệnh ăn học. Bà mãi hai tay bợt ra vì cám bã. Có lúc bà thẫn mặt ngồi nhớ con, bà mong thằng Lệnh về làng. Nó hăm mấy rồi còn gì nữa, nó tuổi con dê, bà nhầm chỗ cho nó. Biết việc ấy, lão Lơ gầm lên, rõ thật đồ đàn bà, đáy không qua ngọn cỏ. Bà lặng lẽ cười sung sướng. Cả đời bà mãi không đi đâu khỏi làng. Bà tham công tiết việc và giữ gìn mọi thứ cho nhà chồng. Có việc ra với hàng xóm, lão Lơ bắt bà mặc cái áo mới, bà khoác cái áo cũ ra ngoài, đến nơi mới cởi ra, rồi cứ ngượng ngượng, nghiều nghiệu thế nào ấy. Bà là người cơ chỉ lam làm, chẳng ngơi tay lúc nào. Hôm lão Lơ họp tổng kết dân quân, được quyện đội thưởng cái nồi nhôm Liên Xô, bà mãi mừng quá cứ ôm nó vào lòng. Ấy rồi bà đun cái nồi bị đen, xót của bà đánh nó trắng lại, để rồi đun nó lại bị đen, lại đánh trắng. Cứ thế. Có lẽ đấy là cách giải trí duy nhất có ý nghĩa trong đời bà. Cụ Lệnh mãi học chẳng thư từ gì về, bao nhiêu tiền của dành dụm hết bay. Bà mãi chán, thở dài, thương mấy đứa chị đi lấy chồng chẳng có dấn vốn, nghèo rớt mồng tơi. Lão Lơ giờ chẳng bận tâm đến điều gì cả. Đôi lúc hội hè đình đám, lão cũng biết dùng cái cà vạt thắt chặt vào cổ, lên tới tận yết hầu, trông cứ ngồ ngộ thế nào ấy. Lão tập tọng nói về đệ nhị thế chiến, về hai quả bom nguyên tử ném xuống nước Nhật. Người ta thường chuốc cho lão say, rồi ghé vào tai lão hỏi rõ to: "Này, chỉ cần một đầu diêm thuốc Cu Lệnh chế là cả Gò Gạo tan thành bụi, đúng không?" Lão sướng. Nhưng rồi khi tỉnh rượu lại thẫn mặt ra nghĩ tới cây gạo trên gò. Ở cái làng bái này có điều tiếng gì thì thâm căn cố đế không sao gột sạch được. Thậm chí nó còn truyền từ đời nọ sang đời kia thành chuyện của làng. Khi lão Lơ có mặt ở cõi đời này thì cây gạo đã có rồi, có từ lâu lắm rồi. Cây gạo lừng lững giữa đầu làng, có lẽ đi xa tới chục cây số vẫn nhìn thấy. Cành lá nó xum xuê, mùa qua đỏ ối cả góc làng. Những ngày heo may rải đồng, gió thổi qua dòm lá, cứ có tiếng reo à à không dứt. Gốc gạo chứng kiến rất nhiều chuyện buồn vui của làng. Người ta bảo ông thổ địa làng bái ở dưới gốc gạo ấy nên cây gạo thiêng lắm. Ai sơ sẩy điều gì thì lụng bại với ngài, mà con gái ngài cũng nhờ cây gạo ấy mà có tiếng là đoan chính nên đắc chồng. Anh nào ở thiên hạ mà khoe vợ mình là người làng bái thì thôi rồi. Cả làng quý cây gạo ấy vậy, nhưng lão Lơ thì không thế, thậm chí còn muốn chặt bén nó đi. Có vậy mới tạ lỗi được với tổ tông, mới khỏi những lời cạnh khóe đeo đẳng. Chuyện là thế này, cách đây mấy đời, có lẽ đến hàng mấy trăm có lẽ, ở làng Bái có ông Nghè họ Chu làm chức hiến sát sứ trong triều. Bận việc triều chính, biền biệt chẳng về làng. Đến một ngày, quan Nghè theo lệnh vua đi công cán, có dịp qua làng ghé thăm nhà. Đã lâu quan không về nên các ông thân hào Lý Dịch trong làng chuẩn bị hương án long trọng ở ngoài đình để tiếp quan. Họ hàng con cháu nhà quan cùng bà con dân làng đến rất đông, chật cả sân đình. Đến giờ tị thì có tin quan về, xa xa đã thấy cờ lộng phấp phới. Lúc ngang qua gò gạo sắp vào làng, nhân tiện đứng trên gò mà ngắm làng một chút cho thỏa sau bao năm xa cách. Hơn nữa, cái làng ngày còn bé, quan thường chăn trâu, tập võ, đánh trận giả ở cái gò này, nên quan cảm thấy lòng nao nao mừng tuổi. Buổi ấy, chớm sang hè, cây gạo nở hoa đỏ ối, chim sáo bay về ríu rít trên cành cao. Quan mặc phẩm phục tía, mũ cánh chuồng, đường bệ đi lại dưới gốc gạo cùng mấy thầy đề lại, lính hầu, trông cứ đẹp như trong chuyện cổ tích. Mặt trời đã lên cao độ mấy con sào, cỏ xanh mơn mởn sau tiết xuân ấm áp. Quan ghé miếu cô hồn thắp nén hương, rồi rẽ xuống bụi rúi. Ngừng giây lát, quan chợt nghĩ tới ơn vua lọc nước, chẳng có gì để thưởng cho bụi rúi ngày xưa đã che nắng cho quan khi đọc sách, lúc nghỉ ngơi ngoài đồng. Nghĩ vậy, quan tiến lại phía bụi rúi rậm nhất, mọc lan từ trên gò xuống tận bờ ruộng. Rồi quan dán quần, dán áo ban lọc cho gốc chuối bằng chút nước mưa móc của triều đình. Quan hướng chí nâng nâng, trời mây non nước, đồng làng gió mát. Bỗng rạc một cái, có con vật gì to đen từ bụi lao ra, chạy thục mạng. Quan hết hồn ngã bổ chừng, cái áo tía vướng phải cành cọc, xoạt ra một tiếng, tới một tấc sát chỗ chữ thọ với con lân chầu. Quan ú ớ kêu không thành tiếng, mặt tái xanh tái xám. Bọn lính thấy động chạy xúm lại. Quan hoàng hồn chỉ tay về phía cái vật vừa ở bụi rúi lao ra và chỗ nó nấp. Bọn lính tay đao tay thước đuổi theo vật đang chạy, một tốp sụt vào chỗ ấy. Rồi bọn chúng ồ cả lên khi lôi ra từ bụi rúi một đứa con gái, váy chưa kịp mặc, còn thổn thệnh ôm mặt xấu hổ. Vừa lúc ấy, bọn đuổi theo cũng tóm được thằng thợ cài, quần chưa kịp thắt. Thế là bắt được quả tang giữa thanh thiên bạch nhật, chúng kéo vào đây để làm chuyện bất chính. Phép nước lệ làng đâu cả mà để cho cái bọn mèo mã gà đồng này nó làm loạn chớ. Quan tím mặt vì sợ, vì tức, vì đau, mà đau nhất là cái áo phẩm phục vua ban mặc lúc về làng giờ đã rách, lại đúng chỗ quan trọng nhất. Cái điềm này gỡ lắm đây, cứ xét theo lý học thì tan cả đến nơi rồi. Ức quá, quan cho gọi bọn chánh tổng, lý trưởng cùng bọn Trương Tuần, Lý Dịch trong làng ra để tra xét việc này. Hai đứa cứ thổn thệnh tòng ngồng bị trói vào gốc gạo. Bác lính đã ra roi, mà roi mây bịch đồng cẩn thận. tuyệt nhiên chẳng có tiếng kêu than gì, gan thật. Mọi người trong làng túa ra gò gạo. Lý trưởng sai người vào xem chúng là ai mà to gan đến như vậy. Ồ, té ra đây là thằng Lộng, con Đô Liệu họ Vũ ở xóm chùa. Còn con kia là cái Thấm, con bà Cả Bẹ bán nồi ở chợ Tổng. Các bậc chức sắc trong làng nhất loạt quỳ lại trước Quan Nghè xin xá tội và hứa sẽ trị lũ mèo mã gà đồng vô phép ấy đến nơi đến chốn. Nể mặt dân làng, Quan lên giọng, lòng vẫn không nguôi ấm ức. Chệt chà hai đứa, số đen gặp đúng ngày Quan Nghè, thanh hình hiến sát sứ về lần ra đúng chỗ chúng chui rút. Mà nó to gan thật, ở cái làng này trai lớn lên cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không điều tiếng gì, có hội hè đình đám gặp nhau phải lòng nhau thì cũng xin bài đứng ở đằng xa, yêu nhau đứng ở đằng xa, hoặc quá lắm là nhờ ông mai bà mối xe duyên đánh tiếng, đến ngày cung chúc động phòng mới được làm cái việc ấy. Đằng này giữa ban ngày ban mặt mà dám lại chỗ đất thiêng của làng, cho chúng nó chết. Ông Đồ Liệu đắng mặt cứ rên hừ hừ, tự đấm vào ngực mình, lôi rượu ra uống tới say, rồi đồi nhảy xuống ao tự tử, nhục nhã quá. Họ hàng phải xúm lại can giảng mãi mới thôi. Sau cái vụ trói ở gốc gạo ấy nửa ngày thì làng cho về, rồi lý trưởng sai mỏ đi bêu danh và phạt dạ nhà Đô Liệu. Cái lễ phạt dạ ấy làm nhà Đô Liệu khánh kiệt thành lớp người cùng đinh ở làng. Thằng Lộng bị ông Liệu đánh cho một trận nhừ tử. Cái Thấm bị bà Cả Bẹ gọt đầu bôi vôi suốt ngày, ngồi ru rú ở trong buồng. Lộng bỏ ăn mấy ngày, ngơ ngẩn ngồi đầu hè như kẻ mất hồn. Trời sang thu héo hắt, buồn rời rợi. Tiếng chị Hai Cần ru con giọng sang: ấy ai dắt mối tơ mành, cho thuyền quen bến, cho anh quen nàng. Tơ tầm đã dấn thì dương, đã trót gian díu thì thương nhau cùng. Rồi là ra đi thì sự đã liều, mưa mai cũng chịu, nắng chiều cũng cam. Thế là vào một đêm trăng khuyết, thằng Lộng vơ dội bộ quần áo bỏ vào cái tay đẩy của mẹ, vượt rào sang nhà cái Thấm. Hai đứa băng đồng qua sông bỏ làng đi mất. Một năm, hai năm, biệt vô âm tín. Phải đến mười mấy năm sau, cả làng bái ngớ ra vì có hai người lạ mặc áo gấm xe lon về làng. Nhận mãi mới biết đấy là chàng Lộng, nàng Thấm ngày nào. Người làng kháo nhau, có lẽ họ mang về đến mấy hũ vàng. Ông Đô Liệu giờ đã chân chậm mắt mờ, vẫn còn ra mặt giận thằng con mất nết. Nhưng rồi thấy con ăn ra làm nên, dần cũng nguôi nguôi. Được vài năm sau thì ông Đô Liệu mất. Lúc lâm chung, ông gọi ông Lộng vào thì thào cái gì đấy, rồi cố giơ tay chỉ ra cánh đồng phía gò gạo. Mà chay cho bố xong, ông bà Lộng bỏ tiền ra tậu trâu mua ruộng, dựng cửa, xây nhà, cơ ngơi bề thế nhất làng. Ông bỏ ngoài tay những chuyện đàm tiếu khi xưa, vì ông đi nhiều, biết thiên hạ họ chẳng cố cựu như cái làng này. Bà Thấm thấy ông lép vế, định mua cho ông chức ban tá. Tri phủ biểu môi: chờ đó cái chức ấy, để trai gái cả tổng này nó làm loạn à. Ông Lộng chả thiết, ông chăm chỉ làm ăn với bà vợ tảo tần và một đàn con khỏe mạnh, trông cứ như bức tranh hội vật làng hồ. Nhưng mà nghĩ nó cũng đau đau thế nào ấy. Thời gian thấm thoát thoai đưa, ngày ông Lộng quy tiên, ông lại thì thào vào tay thằng con trưởng, lại cố gắng giơ tay chỉ ra đồng phía gò gạo. Chuyện ấy không chép trong gia phả nhà ông Lơ, nhưng lại như cái gai của dòng họ Vũ làng Bái. Đến ông Lơ là đời thứ năm mà người làng chả ai chịu quên cái chuyện ấy, bởi cây gạo vẫn còn. Nó như tấm gương tày líp cho trai gái làng soi vào mà giữ gìn cái phẩm hạnh của mình. Khối người đã ở vậy cô đơn thủ tiết cho tới già, khối người bỏ làng ra đi vì duyên phận chẳng thành, bởi những sắp đặt trái ngang của ông bà cha mẹ. Vũ Lễnh đã học hết đại học, được cử ra nước ngoài đào tạo tiếp vì Lễnh học quá giỏi. Bảo vệ luận án tiến sĩ xong, về nước được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Sau mấy năm nghiên cứu thành công một số công trình khoa học ứng dụng một cách xuất sắc, Lễnh được phong hàm phó giáo sư. Mới ngoài 30 mà trông Lễnh chậm chạp, cái mặt cười cạo trông cứ như con dịch bị vặt lông dở. Ăn mặc tền toàn, chẳng hợp mốt tí nào. Một cái quần vải thô rộng có nhiều túi, một đôi giày thể thao đầy bụi bặm, cái mũ vải bợt bạc sờn mép như mấy tay ở chợ lao động. Cách ăn mặc ấy làm Lễnh thua xa các tay chơi phố phủ. Giá như cứ bảo Lễnh đứng ở huyện với cái cặp táp cà tàng, chắc sẽ có bà đến hỏi: "Thưa thầy, nhà cháu bị đau bụng và không thấy tháng đều đặn, liệu có thuốc nào trị được, thầy cắt cho mấy chén?" Ông Lơ trông thấy con cũng nản, thở dài thường thượt: "Bà mãi thương con, nước mắt ngắn, nước mắt dài, tìm cách gom ít trứng gà, mấy bơ gạo nếp ra thăm Lễnh. Mà rồi mẹ con có mấy khi gặp nhau, hiếm lắm mới ngồi với nhau được 10 phút." Bà mãi lại gắn gỏi mang ý định của mình ra hỏi con: "Chuyện lấy vợ ấy?" Nó chỉ cười lẳng lặng chẳng nói gì, hoặc cố lắm thì: "Ồ, chả phải lo đâu. Chuyện ấy lúc nào cần thì con sẽ liệu." Rõ chán mớ đời, đồng nghiệp của Lễnh cho bà biết Lễnh bây giờ là người danh giá, báo chí nhắc nhiều, cả nước biết đến. Còn chuyện riêng tư thì ối ra đấy. Con nhà hẳn hoi, học hành tử tế, nhưng nó chẳng ưng đám nào, cứ hời hợt làm sao ấy, chỉ chúi đầu vào công việc. Họ khéo léo giới thiệu với bà mấy cô gái trông đẹp như tiên sa. Mấy cô xoắn đít đon đã mông lọt vào mắt xanh của bà. Nhưng cũng như Lễnh, bà thấy họ xa lạ như thế nào ấy. Hôm trở về làng, bà nói với Lễnh: "Thôi con à, trâu ta ăn cỏ đồng ta, con đã ba mấy rồi, liệu có để cho bố mẹ có tí để bế bồng chứ?" Lễnh ráo quảnh: "U chả phải lo đâu." Lễnh thường về làng bằng cái xe cà rịch cà tàng, trông như dân chạy chợ nông sản lên tỉnh. Bọn trai gái làng bấm nhau: "Anh Lễnh mang bơm về làng đấy chứ mày ơi, đứa nào có phúc thì ra mà nhận nhé." Nhưng quả thực tiếng tăm của Lễnh thì từ các vị chức sắc đầu tỉnh đến các vị lãnh đạo huyện đều biết. Lần nào về họ cũng cho đón xe Lễnh lên để hỏi ý kiến về những vấn đề khoa học gì đấy mà tỉnh huyện đang mắc trong việc làm ăn với các đối tác nước ngoài, tỉ như vấn đề chất thải và môi trường, hay cách xử lý vật liệu thay thế cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Những đóng góp của Lễnh mang lại kết quả rõ rệt. Người ta trọng Lễnh và tự hào về làng Bái có ông tiến sĩ tài danh. Nhưng lão Lơ thì không nghĩ vậy. Lão nghĩ đến cái nhất tai gia truyền ám ảnh bao đời nay. Lão không muốn khi từ giã cõi đời này lại phải làm cái động tác hy hữu ấy. Có thế mới dám mở mặt mà nhìn các cụ ở dưới suối vàng. Đến cái tuổi này, lão thấy gân cốt đã rão, chẳng còn ham muốn gì nữa. Chỉ hy vọng thằng Lễnh có vợ, xây nhà ở làng, rồi nó cùng lão nghĩ cách mà hạ cây gạo đó xuống. Có lần Nhân Lễnh về dỗ cụ, đang lúc vui vẻ cả nhà, lão Lơ hỏi ông tiến sĩ: "Này, ở làng người ta đồn cái thuốc anh chế ra chỉ bằng đầu que diêm là cây gò gạo tan thành bụi." Lễnh thấy lão Lơ vui cũng đế theo: "Tan một gốc làng cơ bố à?" Bà Mãi trợn mắt: "Bố con ông nói cái gì đấy hả? Không sợ thành hoàng thổ địa giật chết cả nhà?" Lễnh về rồi Lễnh lại đi, còn trơ lại nỗi buồn khắc khoải của lão Lơ với bà Mãi. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì Lễnh, đứa con trai duy nhất của gia đình, cũng đã làm rạng danh dòng họ Vũ. Nhưng về đường gia đạo thì anh vẫn còn chưa làm vui lòng cha mẹ. Còn ông Lơ, bên cạnh niềm vui thành đạt của con cái, ông vẫn còn nặng mang nỗi buồn của dòng họ Vũ. Ông muốn đốn đi cái cây gạo của làng Bái, một dấu tích khiến người dân trong làng nhớ mãi chuyện của ngày xưa. Ông Lơ sẽ làm gì để có thể xóa bỏ được dấu tích này? Còn Lễnh thì sao? Anh có đồng tình với ý kiến của cha mẹ mình? Mời quý thính giả nghe đoạn kết của câu chuyện này trong chương trình đọc truyện ngày mai. Chương trình đọc truyện hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.